Lột xác, chương 60, nào có mẹ không cho đứa trẻ học tập. Góc truyện audio.com, hình ảnh cây thước gãy nát cũng mang cho Dương Vũ Đồng xung kích thị giác rất lớn, nhìn đoạn thước còn nắm trên tay, lại nhìn hình dáng cái mông sưng đỏ, trong lòng không khỏi run lên, thật sự vui mừng chính mình không đem roi mây mang vào, nếu như đánh gãy chính là roi mây, vậy rất nguy. Lấy lại bình tĩnh, Dương Vũ Đồng bỏ xuống cây xác thước trên tay, cẩn thận kéo lên cô gái còn đang khóc ròng ròng ôm vào trong lồng ngực ngồi ở trên ghế, vỗ lưng nhẹ giọng an ủi, ngoan, mẹ không đánh, không khóc nữa có được hay không? Hòa ồ ồ ồ, sự an ủi của cô để tiếng khóc của ta càng thêm tàn phá, không được không được. Đau, mẹ hỗn đản, ồ ồ ồ, nghe được cô gái khóc lóc kể lể, Dương Vũ Đồng bất đắc dĩ nở nụ cười, phải, mẹ không tốt, đem bảo. Bối đánh đau rồi, mẹ xoa xoa cho, xoa xoa sẽ không đau. Xoa nhẹ một lúc lâu tiếng khóc của ta cuối cùng giảm bớt, cô liền đem ta ôm trở về trên giường, lại đến ngoài phòng lấy thuốc bôi cho ta, lúc này ta còn có chút nức nở, ở sau khi cô bôi thuốc xong chính mình tức giận kéo xong quần, đem mặt giấu vào trong gối không nhìn cô. Chính là một hỗn đản, cây thước cũng đánh gãy rồi, mục tiêu lần sau có phải đem roi mây hoặc là chổi lông gà đánh gãy không a? Biểu hiện của đứa trẻ đương nhiên để Dương Vũ Đồng cảm thấy phiền muộn, thở dài bỏ xuống bình thuốc từ ngôn, đem mặt lộ ra, mẹ có lời muốn nói với ngươi. Ta đang giận hờn, đương nhiên sẽ không nghe lời như vậy. Thấy cô gái bất động, Dương Vũ Đồng cũng thôi đi, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra từ ngôn, lần này mẹ rất tức giận. Rất tức giận, nữ vương đại nhân ngài có, lần nào đánh ta không tức giận, không tức giận còn có thể đánh ta sao, hay là nói ngài là cuồng ngược đãi, thật sự, làm chuyện gì không được thì muốn rạch bản thân. Đề mục không biết làm có thể hỏi ta, ta sẽ dạy ngươi, tại sao liền muốn dùng phương pháp này để đối xử chính mình. Tại sao, ta không phải thật sự không biết làm, chỉ là hơi đau một cái ta sẽ biết. Vấn đề sáng sớm mới hơi hiểu buổi tối thì không biết làm, mẹ không cảm thấy ta rất ngu xuẩn sao. Ta không muốn ngươi thất vọng, ta chôn ở bên trong gối dầu dĩ nói. Giải thích của đứa trẻ để Dương Vũ Đồng cau mày thật chặt, ta lúc nào từng nói ngươi như vậy sẽ làm ta thất vọng. Vì vài cái đề nát mà thương tổn tới mình, ngươi như vậy mới để cho ta thất vọng rồi. Mấy cái đề nát, ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhìn lại con mắt của đứa trẻ, Dương Vũ Đồng thật lòng nói, ta nhớ tới ta chỉ từng nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tận lực đi học tốt, tận lực là được, kết quả là thứ yếu, đừng cho mình áp lực. Ta có chút thất vọng rồi, tại sao? Ngươi là lão sư không phải đều là cầu con của chính mình nhất định phải kết quả học tập tốt sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta không có bản lãnh này, cho nên đối với ta không có gửi gắm? Ngươi đây là nghe ai nói? Hay là lại tự mình đa tình, logic gì? Dương Vũ Đồng cũng bị cô gái làm hồ đồ rồi, làm lão sư nhiều năm, cô xưa nay thì không có nghĩ tới muốn con của chính mình nhất định phải kết quả học tập ưu tú, dù sao thì như mẫu thân từng nói, cô làm lão sư ít nhiều là vì giận hờn với phụ thân, sẽ không làm cả đời, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại ở trong lòng Dương Vũ Đồng còn có chuyện gì có thể so sánh đứa nhỏ này khỏe mạnh bình an đến càng trọng yếu hơn đây? Là bản thân ta thấy được. Ta nhỏ giọng nói, trước đây Đường lão sư thường bổ túc cho ta, sẽ nghe được nàng mắng con nàng đều thi đệ nhất toàn bộ cấp còn chưa phải thỏa mãn mắng hắn thi không tới điểm tối đa, anh ngữ lão sư cũng vậy, từ nhỏ đã để con của nàng dùng anh văn nói chuyện, viết chính tả từ đơn và bài văn cũng không cho phép sai. Có, dứt tiếng, cô gõ xuống đầu của ta, sau đó đem ta ôm vào lòng. Thân là lão sư ngữ văn, ta cũng hy vọng học sinh của ta có thể đem luận ngữ đọc lào lào, nhưng làm mẹ, nếu như con của ta phải bị một dao, mới có thể học một bài thơ, ta thà rằng nàng một chữ đều không viết ra được. Thì ra thân phận của mình cho nàng áp lực lớn như vậy, chẳng trách lần ngủ kiểm tra kia, nàng sẽ ủy khuất. Như vậy, Dương Vũ Đồng vỗ lưng của cô gái, lời nói ý vị sâu xa, ta không biết Đường lão sư họ là làm sao đối đãi học tập của đứa trẻ, nhưng cái nhìn của ta và họ chắc rất không giống, ta ngoại trừ là lão sư càng là tổng tài của xí nghiệp, rất rõ ràng các ngươi hiện tại học thi, đối với việc làm tương lai căn bản không có trợ giúp gì, chân chính có tác dụng là kiến thức chuyên nghiệp trong đại học của ngươi, đó mới là tiền vốn ngươi sinh tồn. Ta cho rằng giai đoạn bây giờ, ngươi cần nhất học tập không phải nắm giữ bao nhiêu công thức hay là ngữ pháp, dù sao ngươi đến công ty làm việc, sẽ không có cấp trên để ngươi tính toán diện tích trang giấy, mà ngôn ngữ chỉ dùng để giao lưu, mọi người nghe hiểu thì được, ngữ pháp tạm gác lại có hứng thú mới nghiên cứu. Ngươi chân chính cần, là mượn dùng chuyện thi này, để cho năng lực của mình có được rèn luyện, học được làm sao khắc phục khó khăn, thế nào từ thất bại tìm được phương pháp chính xác, thì như đề mục hiểu rõ rồi đào mắt thì không biết, muốn biết rõ tại sao đào mắt thì không biết, là không rõ ràng nắm giữ hay là buồn bực, tìm được nguyên nhân thì nghĩ biện pháp giải quyết, buồn bực liền để chính mình tỉnh táo lại trước tiên, nghỉ ngơi một lúc làm tiếp mà không phải đi rạch tay chính mình. Người suy nghĩ một chút ngày đó cùng mẹ về công ty, mẹ là phải xử lý bao nhiêu vấn đề, nếu như giống như ngươi mỗi lần xử lý một vấn đề đều rạch chính mình một cái, máu của mẹ đã sớm chảy sạch rồi đó. Lời của cô để ta cảm thấy rất xấu hổ, thật sự hoàn toàn không nghĩ tới cô là thông thoáng như thế, cho nên lần trước toán học ta chỉ đạt được hơn 70 điểm, cô cũng không mắng ta, nhưng vẫn là không phục tranh luận, ta không phải muốn rạch ra máu, chỉ là muốn đau một chút. Một chút cũng không được. Cô đề cao ngữ điệu, bị ta phát hiện nữa, ngươi cắt bao nhiêu cái, ta ở trên mông ngươi cắt về. Ta sợ đến vội vàng đem đầu rụt vào lòng cô, cư nhiên một chút cũng không được, ngươi còn đánh ta đau như thế làm gì. Tự tin một chút, ngẫm lại văn chương ngươi học, vừa mới bắt đầu ngươi hai tiếng đều học không được, nhưng sau đó, cả lớp chỉ có một mình ngươi viết chính tả hoàn toàn đúng, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi rất ưu tú. Không cần dùng phương pháp thương tổn tới mình để ép buộc chính mình. Cô đột nhiên ôm chặt lấy ta, mẹ không thể mất đi ngươi nữa. Câu nói cuối cùng kia của cô để ta trầm mặc mũi cảm thấy ê ẩm, xin lỗi, ta sai rồi, sau này cũng sẽ không. Vậy sai rồi phải làm sao? Dương Vũ Đồng tự hỏi là không có loại trò đùa dai, nhưng thấy được vẻ mặt tự trách ủy khuất của nhóc con này, không nhịn được liền muốn bắt nạt khi dễ. Ta theo bản năng kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô đang nhìn chằm chằm một cái vị trí nào đó của ta, vội vàng bỏ lên trốn xa xa, không muốn. Ngươi đều đánh qua rồi, đau ta không tổn hại chính mình, ngươi cũng không có thể thương tổn ta. Cô vẫn là nghiêm mặt nhìn ta, ta khịt khị mũi bĩu môi, ai bảo hiện tại ta tự trách như thế đây, vô cùng không tình nguyện di chuyển về bên cạnh cô, cởi quần nằm sấp trên hai đùi cô, đem mặt vùi vào cánh tay chờ đợi một lần nữa mưa to gió lớn. Nhưng mà ta cũng không có cảm thấy đau đớn mong muốn, lại nghe được lời làm ta càng thêm khó chịu trả lời ta, sai rồi thì làm sao? Cái gì làm sao, ta đều như vậy rồi còn không rõ ràng sao? Lẽ nào còn, muốn ta nói ra, trả lời ta, Dương Vũ Đồng nhìn nhóc con dưới thân, cố ý trầm xuống ngữ khí mà nói. Đánh mông, mẹ đánh mông từ ngôn, ta xá gì, thật sự không chịu được cô áp bức như vậy. Oa ha ha ha, ha ha ha, trả lời của cô gái để Dương Vũ Đồng điên cuồng cười lên, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói đến triệt để như thế, ở vừa rồi, đứa trẻ nói mình không tổn hại chính mình, khi cô cũng không thể thương tổn nàng, liền bắt đầu nín cười rồi. Nghe được tiếng cười của cô ta biết ta lại bị đùa bỡn rồi, mặt của ta đều nóng đến có thể luộc trứng. Mẹ thật đáng ghét, hỗn đàn, đại hỗn đàn, ô ô ô, ta bỏ lên đánh vào trong lòng cô, ủy khuất chảy ra nước mắt. Con thỏ nhỏ làm khó dễ cắn người rồi, Dương Vũ Đồng lau lau nước mắt khóe mắt bắt được tay của cô bé, nghịch ngợm nói, này bảo bối, thật ghét. Mẹ, dùng sức như thế đánh mẹ. Hỗn đàn, ta lại lên tiếng, hất tay của cô ra chuẩn bị kéo quần không để ý tới cô, lại bị cô cản lại. Không cho phép kéo, đây là trừng phạt ngoài định mức, đêm nay cái mông trần phản tỉnh một chút. Dương Vũ Đồng thu hồi ý cười, ta là nói thật. Không được, ta vừa chuẩn bị kéo quần lên, cô một tay kéo lấy quần của ta không cho ta kéo lên, ngươi kéo lên thì trực tiếp cởi đi đứng trong nhà. Làm sao đều yêu thích lấy cái này làm trừng phạt ngoài định mức. Ta còn phải viết đề mục, hôm nay không cho phép viết, cái gì, nào có mẹ không cho đứa trẻ học tập, ta chính là người mẹ không cho đứa trẻ học tập. Ngủ đi, nếu không thì đứng trong nhà, mới 9 giờ mà thôi, làm sao ngủ a, ta còn muốn làm dãy dụa cuối cùng, cô đột nhiên nằm xuống giường đem ta ôm vào lòng. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không, nên nghĩ, mẹ ở đây. Nói xong, Dương Vũ Đồng ở trên trán cô gái ấn xuống một cái hôn, tay lướt xuống nơi vết thương của cô gái nhẹ nhàng mà xoa. Ta thật sự rất hoài nghi vị thơm bạc hà trên người cô có phải là loại mê dược, làm sao mỗi lần ta ngửi được đều sẽ an ổn xuống trong nháy mắt, còn có tiếng thình thịch. Kia, để da mắt của ta trở nên cực kỳ nặng nề. Cách chương.